Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, có kẻ mặc cả. Lương Thành tiểu đội cứ như vậy chậm rãi hành tẩu, thoải mái nhàn nhã trì hoãn 2 ngày. Đến ngày thứ 3 buổi chiều, rốt cục đi tới Vân Môn Sơn Phường Thị, Lương Thành lấy ra lệnh bài, nghiệm bài sau mang theo đội ngũ đi vào. Cảm giác cũng không có gây nên cái gì người chú ý. Nguyên lai Vân Môn Sơn Phường ra vào 10 phần rộng rãi. Chỉ cần một cái nắm giữ lệnh bài người người bảo đảm. Mang đến người đều có thể làm nhập thị lệnh bài. Suy nghĩ một chút cũng thế. Mở phường thị làm ăn. Chỉ ngại người ít. Nơi nào có đem người cản trở không cho tiến đạo lý. Cái này nghiệm bài quy củ. Trên thực tế chỉ là lên một cái ngăn cản phàm nhân ra vào tác dụng. Đi tới tụ hiền lâu khách sạn. Nhìn thấy hắn đội ngũ đều đã đạt tới. Mọi người bắt chuyện vài cái. Thì cùng một chỗ ngồi tại trong đại sảnh. Điểm phía trên trà xanh trái cây. Chậm rãi làm hao mòn thời gian. 20-30 người hái thuốc tiểu đội hoặc là hắn cái gì khai thác mỏ tiểu đội. Săn giết yêu thú tiểu đội. Tại cái này trong phường thị thường thấy rất. Không có người nào hội chú ý. Các loại ước chừng 2-45 phút. Thái Thanh lão đạo xuất hiện. Gặp người đã đến đủ. Sau đó mang theo mọi người đi tới một cái rất lớn nhã gian. Để xuống cách âm bình chướng. Nói ra, lần này chúng ta muốn tới Tây Nam khu vực. Kia chỗ địa thế dãy núi chập trùng. Rừng cây rậm rạp. Bên trong có nhiều khí độc xương độc. Vốn là chúng ta người tu chân cũng không sợ những thứ này. Nhưng là lần này cần tiến vào bí cảnh rất là bất phàm. Trong tông từng phái người thăm dò qua. Bên trong khí độc vụ trướng gấp 10 lần so với bên ngoài. Bởi vậy muốn chuẩn bị một loại tên là phá trướng đan viên thuốc. Vật này là Vân Môn Sơn Phường đặc sản. Giá cả cũng không lắm quý. Cũng là 5-6 linh thạch. Thế nhưng là tông môn lo lắng số lớn mua sắm sẽ khiến người có quyết tâm chú ý. Bởi vậy an bài mọi người tới nay thuốc đồng tử thân phần tới đây. Mỗi người mua sắm, hiện tại tất cả mọi người đến đông đủ. Ở chỗ này có thể lưu lại một ngày. Mọi người có thể tách ra đi phường thị lấy đi dạo làm lý do. Mua sắm đan dược, đương nhiên là có hắn vừa ý đồ vật cũng có thể thuận tay mua sắm. Mặt khác phá trướng đan tại phường thị nhiều chỗ đều có bán. Không cần lo lắng mua không được. Về sau không cần lại hồi khách sạn, trực tiếp ra phường thị sau hướng phía nam 10 dặm chỗ một cái tên là Bạch Dương miệng giao lộ. Chuyển đủ, nói xong lấy ra số lớn linh thạch bắt đầu chia phát. Mỗi người được chia 500 hạ phẩm linh thạch. Lương Thành nghe xong đại hỉ, vốn liền định tới đây mua sắm trận pháp tài liệu. Cái này vừa vặn một lần đem sự tình xong xuôi. Các loại Thái Thanh giao phó xong hạng mục công việc. Đoàn người ai đi đường nấy. Lương Thành một mình đi tới bán đấu giá. Muốn nhìn một chút có hay không cử hành liên quan tới trận pháp tài liệu buổi đấu giá. Thế nhưng là không khéo. Lần gần đây nhất buổi đấu giá hôm qua vừa mới kết thúc. Nhìn đến 10 ngày nửa tháng bên trong sẽ không lại cử hành. Lương Thành khó nén thất vọng. Thế nhưng là nghĩ lại. Đoạn thời gian trước Triệu Đức Thắng từng nhắc đến Vân Môn Sơn Phường thị hậu trường môn phái là Thanh Vân Phái, này phái chuyên tinh trận pháp chi thuật, thế nào không tìm một tìm này môn phái lệ thuộc trực tiếp cửa hàng. Sau đó tìm người hỏi thăm một chút, quả nhiên tại chuyển qua mấy con phố phồn hoa náo nhiệt chỗ. Thanh Vân Phái nắm giữ một cái quy mô khá lớn cửa hàng. Tên tiệm thì kêu Thanh Vân Các, tuyệt không khó tìm. Sau đó tìm đi qua, quả nhiên trông thấy một cái cửa hàng, lại là một tòa tầng 6 lầu các, khí thế phi phàm, xem xét cũng là tài đại khí thô bộ dáng. Phía trên treo màu lót đen biển chữ vàng, phía trên đoan chính viết 3 cái thể triện chữ lớn. Thanh Vân Các, Lương Thành đã không phải là mấy năm trước cái kia mới ra đời xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch. Mao đầu tiểu hòa, đương nhiên sẽ không bị Thanh Vân Các khí phái chấn nhiếp. Mà chính là không nhanh không chậm đi vào trong tiệm, vừa đi vào trong tiệm, dưới chân rèn luyện sáng đến có thể soi gương gạch xanh phát ra một đạo lục quang. Lương Thành khẽ giật mình, Ngay sau đó trông thấy một cái 20 tuổi thư sinh bộ dáng người vẻ mặt tươi cười nghênh tới. Ngoại hình có chút tuấn lãng nho nhã. Khách quý là lần đầu tiên đến ta Thanh Vân Các a. Thư sinh kia gặp Lương Thành đang nhìn dưới chân gạch xanh. Giải thích nói, cái này gạch phía trên có bày ta phái đặc biệt trận pháp. Có thể biểu hiện khách đến thăm tu vi cảnh giới. Như thế dễ dàng cho bỉ điếm an bài tiếp đãi. Không có gì có khác ý tứ. Xin chớ chê bai. Hả, cái này trận pháp vẫn là rất có ý tứ. Lương Thành nhìn lấy gạch xanh có chút cảm thấy hứng thú. Khách quý phát ra là một đạo thanh quang. Chắc là trúc cơ kỳ tu sĩ. Thất kính, theo ta mời lên lầu. Không biết khách quý muốn mua vật gì. Bản điếm hàng tính toán là vô cùng đầy đủ. Tin tưởng nhất định có thể thỏa mãn các hạ cần. Sau đó hai người lên lầu vào chỗ. Thị nữ phụng dâng trà thơm. Lương Thành nâng chung trà lên cạn suýt một miệng. Cũng không nói nhảm, nói ngay vào điểm chính. Nghe nói quý điếm có rất nhiều không tầm thường trận pháp tài liệu bán ra. Ta muốn đến xem thử. Nói trên tay cầm sớm đã bày tốt danh sách đưa tới. Thư sinh tiếp nhận danh sách. Nhìn kỹ một chút, lại tính toán một chút. Nói ra, các hạ danh sách bên trong chỗ bày đồ vật. Bỉ điếm cũng là toàn bộ đều có. Chỉ là có chút tài liệu vô cùng hẻo lánh. Tồn kho số lượng không có nhiều như vậy. Đồng thời giá cả so sánh đắt đỏ. Toàn bộ tài liệu thêm lên nguyên bản định giá 6.000 hạ phẩm linh thạch. Nhưng tại hạ có thể làm chủ. Nhường ra một thành giảm đi. Cái kia chính là 5.400 hạ phẩm linh thạch. Không biết các hạ ý như thế nào. Lương Thành trong lòng cũng có chút đếm. Biết cái giá này tuy có chút trình độ cũng coi là không có trở ngại. Nhưng là nghe đến phải tốn đi nhiều như vậy linh thạch. Trong lòng vẫn là cảm thấy vô cùng thịt đau. Sau đó trầm ngâm nửa ngày. Còn là nghĩ đến làm sao lại đem giá cả đè xuống một số. Sau đó ánh mắt chuyển một cái. Bỗng nhiên nhìn thấy phía trước hàng trên kệ có một vật. Nhan sắc bụi bẩn không chút nào thu hút. Hình dáng lại giống một cái đứt mất đầu mâu. Sau đó đi qua đem vật này cầm trong tay. Tỉ mỉ xem tường tận. Thư sinh kia mắt thấy đại sinh ý thành giao sắp đến. Lương Thành lại từ chối cho ý kiến. Thưởng ngoạn lên hắn đồ vật đến. Trong lòng có chút nôn nóng. Nhưng lại không dám mạo hiểm phạm Lương Thành. Cũng đứng lên cười bồi nói. Vật này không phải vàng không phải đá. Tại bỉ điếm cũng trưng bày khá hơn chút năm tháng. Theo bỉ điếm trưởng lão giám định có thể là cái gì thượng cổ pháp bảo mảnh vỡ. Nhưng là cũng nói không chính xác. Chỉ là cứng rắn không gì sánh được. Nguyên anh tu sĩ đàn hỏa cũng vô pháp hòa tan vật này. Đơn chỉ một điểm này. Thì nhất định rất có giá trị. Lương Thành trong lòng hơi động. Nhớ tới lúc trước nhặt nhạnh chỗ tốt mua được thiên long bách trận đồ tình hình. Đã cảm thấy những thứ này không cách nào giám định cổ quái chi vật càng phát ra thú vị. Sau đó lại muốn lập lại chiêu cũ. Nói ra, vật này nhìn qua cũng không có tác dụng gì a. Làm cái thêm đầu đưa ta như thế nào? Nào biết thư sinh kia nghe xong lời này. Đem đầu dao động như cái trống dao hàng tương tự. Luôn miệng nói, không được không được. Khách quý xin thứ lỗi. Bản các chủ từng chuyên môn bàn giao qua. Vật này phi phàm, mặc dù nhìn không ra tác dụng, nhưng là tuyệt đối đáng giá 3.000 hạ phẩm linh thạch. Đây là giới hạn thấp nhất, không có trả giá chỗ trống. Muốn không phải các chủ có cái này bàn giao, vật này cũng không sẽ ở chỗ này trưng bày nhiều năm như vậy. Lương Thành trong lòng tiếc nuối, đành phải đem cái này quái đồ vật thả lại khung bên trong. Biết mình hiện tại mặc dù có chút thân gia, nhưng cũng không thể tùy hứng đến tùy tiện hoa 3.000 linh thạch mua như thế cái không biết đồ vật. Bỗng nhiên trong thần thức tiếp vào Thi Mạnh truyền âm. Thành ca ngươi vừa mới làm gì? Làm sao ta cái này tranh cuộn pháp bảo bên trong xưa nay không động khôi lỗi đạo sĩ đi tới đi lui? Tại chỗ đảo quanh, Lương Thành cảm thấy kỳ quái. Thân thủ lại cầm lấy cái kia mâu gãy. Trong thần thức lại truyền tới Thi Mạnh thanh âm. A, động động. Lại động, như thế dị trạng, Lương Thành cảm thấy cái đồ chơi này nhất định là cái bảo bối. Quyết tâm nhất định muốn cầm xuống vật này, thì đánh bạc cái này một thanh. Sau đó cắn răng dậm chân, trên mặt bắp thịt vặn vẹo nói, liền lên cái này quái đồ vật, hết thảy 7.000 linh thạch. Thư sinh nói, a, không được a, cái này không có cách nào khác. Thoáng cái giảm đi hơn 1.000 linh thạch. Bỉ điếm thật sự là thua thiệt không tầm thường a. Lương Thành cắn răng nói, 7.500. Thư sinh cũng là đỏ lên mặt lắc đầu nói, không không không, 8.400 đã là giá thấp nhất. Lương Thành vội la lên, quý điếm làm ăn làm sao có thể như thế đâu, quả thực là một văn cũng không cho giá. Thư sinh hô to, oan uổng a, khách quý minh dám. Tiểu Khả ngay từ đầu thì làm chủ đã để đi 600 giảm đi, đã là một chút lợi nhuận cũng không có. Cửa hàng nhỏ cũng là kinh doanh không dễ a, muốn là còn như vậy ngã vào, sớm muộn đóng cửa a. 7.600, cái này. Tốt, Tiểu Khả thì làm chủ lại nhường một bước. 8.300, đây là tận dưới đáy giá. 7.700, 8.300, 7.800, 8.300, người, 8.300, ai? Lương Thành thở dài một tiếng, cơ hồ muốn nước mắt rơi như mưa. 8.300 giá cả xem ra là chết sống không thể đi xuống. Không làm sao được đành phải run rẩy lấy ra túi trữ vật. Thịt đau vô cùng lấy ra 8.300 linh thạch. Thư sinh liền vội vàng hai tay tiếp nhận. Điểm lại điểm, Lương Thành chán nản ngồi xuống. Nâng chung trà lên chén. Uống một miệng lớn an ủi một chút. Tâm đạo lớn như thế thủ bút phí tổn linh thạch nào đáng không sợ hãi a. Qua một hồi, thị nữ đưa lên chỗ mua trận pháp tài liệu cùng cái kia mâu gãy. Lương Thành càng xem càng khó chịu, làm sao nhìn đều cảm thấy bị hố. Tâm nghĩ cái này thứ đồ hư làm sao lại giá trị 3.000 linh thạch đây. Tâm tuy nhiên đang rỉ máu, có thể chuyện cho tới bây giờ đã không làm sao được. Đành phải thu lại, hữu khí vô lực nói. Ta còn muốn mua một viên thuốc, phá trướng đan, có sao? Có. Thư sinh một tràng tiếng đáp. Cái này phá trướng đan, giá tiền là, chấm ngoặc kép, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn thấy Lương Thành tăng thành màu gan heo mặt. Run lên trong lòng, không khỏi có chút lương tâm phát hiện. Sửa lời nói, khách quý nói giỡn, không cần mua, làm sao còn có thể thu khách quý linh thạch đâu. Cái này phá trướng đan, bỉ điếm miễn phí dâng lên. Miễn phí, hắc hắc, người tới. Tôn kính khách quý phá trướng đan một hạt. Nhìn lấy Lương Thành chán nản rời đi bóng người, thư sinh đặt mông ngồi xuống, than dài một tiếng, thời đại này, làm sinh ý dễ dàng sao? Vì nhiều dãy mấy cái linh thạch, rằng co, số tuổi thọ đều tranh giành ngắn. Một bên thị nữ hé miệng khẽ cười nói, vẫn là Lâm công tử khôn khéo, mỗi lần xuất thủ, cũng có thể làm thành đại sinh ý. Không hổ là Thanh Vân các đệ nhất kinh doanh. Lương Thành rời đi Vân Môn Sơn phường thị, lập tức trốn đến một cái chỗ không có người, đem cái kia phá đầu mâu lấy ra nghiên cứu nửa ngày. Thất vọng phát hiện cái này thứ đồ nát trừ ngoan cố băng lãnh bên ngoài không sai biệt lắm là không chỗ dùng chút nào, tức giận đến muốn phải lập tức vứt bỏ. Nhưng là suy nghĩ một chút, cái này thứ đồ hư là 3.000 linh thạch đổi lấy, đành phải thu lại. Sau đó tại trong thần thức đối với Thi Mạnh gào thét. Họ Thi, người nói người không có việc gì ở lại thì hết thôi. Thời điểm then chốt đảo cái gì loạn a? A, Thành ca, cái đạo sĩ kia, chấm ngoặc kép, nói cái gì nói? Nói cái đầu của ngươi. Cái kia khôi lỗi đạo sĩ động vài cái làm phiền ngươi chuyện gì? Nhất định phải đến cho ta ngắt lời. Đáng tiếc ta quý giá 3.000 linh thạch a. Làm sao lại cách ta mà đi đâu? Lương Thành ngửa mặt lên trời thở dài. Ô hô, đau quá thay. Lương Thành một đường than thở. Người nói mình thật tốt muốn mua cái trận pháp tài liệu lại thích lên một cái phá đầu mâu. Cái này tính toán chuyện gì xảy ra a? Bây giờ yêu, cũng đau quá. Vẫn là thu thập tâm tình thừa dịp sắc trời còn sớm mau tới đường a. Đi nhanh lên. Rời đi Vân Môn Sơn phường thị cái này thương tâm địa. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta.